mọi người đều nói ta nằm dưới. Chương 74, góc truyện audio.com. Cùng Thu Cúc đến bàn của mình, Trần Ngạn nhìn cô gái bên cạnh mình đôi mày hơi nhíu lại. Đối với phụ nữ xinh đẹp thì hắn vẫn có hứng thú, song so với phụ nữ thì hắn vẫn thích đàn ông hơn, cảm giác chinh phục được một người đàn ông khác, chiếm lấy người đó thú vị hơn nhiều. Hoàn cảnh gia đình của Thu Cúc không tệ, nhưng so với nhà Trần Ngạn thì vẫn kém xa. Nhiều người đều nói Thu Cúc là đã bay lên được cành cao, nhà cô ta cũng được giúp đỡ nhiều kể từ khi Trần Ngạn hẹn hò với cô. Đây cũng là lý do Thu Cúc quyết giữ gìn mối quan hệ hiện có. Trần Ngạn biết rõ điều này, thậm chí biết cô gái đi bên cạnh có tâm hồn không mấy đẹp như vẻ bề ngoài của cô ta. Nhưng điều đó chẳng sao cả, chỉ cần có một đứa con thì cô ta không còn giá trị nữa. Lúc đó những mặt xấu của cô ta sẽ là cái cớ để dễ dàng bỏ cô ta hơn, ngay cả việc không chọn người có hoàn cảnh thực sự môn đăng hộ đối với mình cũng đều có nguyên do cả. Trước khi tới bàn của mình, Trần Ngạn đưa ánh mắt muốn nhìn Lưu Triệt lần nữa. Hy vọng cậu ta chưa rời đi, khi ánh mắt của hắn quét tới vị trí của Lưu Triệt, Trần Ngạn ngạc nhiên tột độ. Bách Du đi vệ sinh xong, ra tới bên ngoài vẫn còn thấy Lưu Triệt trong nhà hàng thì không khỏi ngạc nhiên. Không phải nói xuống xe đợi trước sao? Không lẽ muốn đợi mình cùng đi, em tưởng anh xuống lấy xe trước rồi, sao còn ở đây đợi em làm gì? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mày Lưu Triệt mới giãn ra, nhìn thấy Bách Du như đứa rửa mắt. Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, nắm tay Bách Du, Lưu Triệt cười nói. Đi thôi, lát nữa mua bắp rang bơ cỡ lớn cho em. Bách Du mỉm cười cùng anh tay trong tay ra ngoài, ánh mắt hai người nhìn nhau tràn nhập nhu tình. Khi Trần Ngạn đưa ánh mắt tới vừa vặn bắt gặp cảnh này, hai nha tay trong tay, nhìn nhau, mỉm cười. Trong nhà hàng này, ngay lúc này tại đây, người đang làm hành động đó lại là Lưu Triệt. Trong đầu Trần Ngạn vang lên hồi chuông cảnh báo, người đàn ông đi cùng Lưu Triệt là ai? Rất muốn tiến lên đi về phía bọn họ, lúc này giọng nói của Thu Cúc vang lên khiến hắn tỉnh táo lại. Hai nha đàn ông thân mật như vậy đi vào nhà hàng này. Hóa ra con trai nhà họ Lưu là cái đức hạnh này, anh à, vừa rồi anh ta cũng không phải phép với anh. Sao anh phải tử tế với loại người như vậy làm gì? Trần Ngạn cứng ngắc mỉm cười. Cậu ta là bạn học cũ của anh, năm xưa hai người khá thân thiết với nhau. Tô Cúc gật đầu cho biết mình đã hiểu, Trần Ngạn nhìn cô rồi nói. Kết bạn như thế nào là việc của anh, đừng có tự cho mình quyền can dự. Nói xong liền gọi phục vụ gọi món, Tô Cúc nắm chặt váy của mình, cắn môi nói. Dạ, cả bữa tối, không khí giữa hai người cũng kém đi. Thu Cúc nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt. Càng nhìn càng cảm thấy ủy khuất, không phải là cô muốn tốt cho anh thôi sao? Cũng là do gia đình mình quá kém, nhà anh ấy khiến mình không thể ngóc đầu nổi. Dù chịu ủy khuất, Thu Cúc cũng không dám nhõng nhẽo, quen nhau chưa lâu nhưng đủ để cô hiểu rằng Trần Ngạn sẽ không dỗ dành cô. Mối quan hệ này không chỉ vì lợi ích của gia đình mà cũng vì cô ta yêu thích Trần Ngạn nữa. Dù cho không được Trần Ngạn coi trọng, cô vẫn muốn ở bên anh ta. Chỉ cần gả được cho Trần Ngạn thì mọi ước nguyện của cô đều có thể trở thành sự thật rồi. Trần Ngạn sau khi từ bữa tiệc gặp được Lưu Triệt thì trong lòng vẫn luôn cảm thấy không yên. Góc truyện audio.com. Đúng như Lưu Triệt dự đoán, Trần Ngạn quả thực lén lút cho người điều tra về cuộc sống của Lưu Triệt trong những năm qua. Tuy nhiên chưa kịp nhận kết quả điều tra đầy đủ thì đã chứng kiến chuyện hôm nay. Điều này khiến Trần Ngạn lo lắng thực sự, nếu đối tượng Lưu Triệt quen thậm chí là kết hôn là phụ nữ thì Trần Ngạn sẽ không bao giờ bận tâm. Bởi vì anh ta hiểu, Lưu Triệt sẽ không bao giờ có hứng thú thực sự đối với phụ nữ, không giống mình, Lưu Triệt chỉ thích đàn ông. Nếu Lưu Triệt quen một cô gái đó là trách nhiệm, đó là nghĩa vụ đối với gia đình cậu ta. Đó là vì xã hội luôn nhìn chằm chằm vào cậu ta, không phải vì cảm xúc thực sự. Nhưng nếu đối tượng là đàn ông thì chuyện này lại khác, điều đó chứng tỏ đó là người mà Lưu Triệt có hứng thú thực sự. Bất kể đó là hứng thú vì đam mê thể xác hay là tình cảm thật tâm thì cũng là do chính bản thân cậu ta yêu thích mà có. Vậy có nghĩa là Lưu Triệt vẫn tiếp tục lén lút quen đàn ông kể cả sau khi đã về nhà. Hoặc là bố mẹ cậu ta đã bất lực mặc kệ việc này, hay chỉ cần cậu ta cho bọn họ một đứa cháu là được. Ngạn cũng là xong đó. Cách chương.